Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, họa bích. 4. Chu Hiếu Liêm cùng Mạnh Long Đầm liếc nhau. Hai người đều treo không hề che giấu khiếp sợ màu sắc. Không thể nào, tại sao lại là nhà này miếu đổ nát? Quay đầu lại nhìn nguồn gốc. Là loạn thạch gầy trơ xương không song sơn đạo, nhưng là đường này bên đứng sừng sững đền miếu, cũng là bọn họ phía trước dò hỏi qua tự miếu, ở nơi nào Chu Hiếu Liêm đã bị cao tăng, độ hóa, một phen. Tâm lý thương tích đến nay không có khỏi hẳn, tình cảnh này, tất cả đều giống như đã từng quen biết, dường như hai người một lần nữa trở về quá khứ. Ngươi dám, trong hư không? Bất động phát sinh gầm lên một tiếng, hắn thấy được hai người tới gần tự miếu, nơi đó có một tòa môn hộ, có thể tiến nhập vạn rừng hoa tiên cảnh. Đây là hắn bố trí thỏa đáng chứng đạo quá trình, nhưng là bây giờ đã có không giải thích được đại địch Hoàng Siêu xuất hiện. Dây dưa toàn bộ của hắn tâm lực, hạ xuống hai quả quân cờ, cùng hắn thành đạo rất có nhân quả, như mộng như ảo. Lại tựa như giả lại tựa như thật. Họa bích thế giới vào giờ khắc này, không ngờ dựa theo bất động hòa thượng an bài diễn biến xuống phía dưới. Từ đây có vô số có khả năng. Căn cứ vào liêu trai đại thế giới, Hoàng Siêu đem hai cái đủ để cải biến cục diện ý thức đại nhập cái này thế giới. Làm cho cả thế giới căn cơ đều tùy theo cải biến. Hoàng Siêu đặt chân hiện thế. Tâm thần lại cùng rộng lớn thiên địa liên hệ cùng nhau. Mãnh liệt linh tính, làm cho hắn quán tưởng pháp chứng kiến nhân quả bản thân. Cái loại này chủng biến hóa, đều là thế giới có thể bản chất. Vào giờ phút này, tất cả chưa đã định trước. Cho dù là bất động tồn tại bản thân, theo lòng người biến hóa, chân thực cùng giả tạo cũng đồng dạng có thể trọng tân giới định. Hắn ở chỗ này thấy được đẹp đồ một đạo đạt với phản hư biểu diễn. Bất động bố trí bị hắn dòm ra. Hắn sáng tỏ điên đảo biến hóa chân thật siêu phàm ý nghĩa. Như vậy tất cả thăm dò nhân quả cũng có thể hóa thành chân thực. Mà hay là chân thực, theo nhân quả biến động, cũng bất quá trọng hóa làm tâm bên trong hư ảo ý tưởng. Hoàng Siêu lạnh lùng nói. Đạo hữu không thể tự kiềm chế thành đạo, nhưng phải dân chúng vô tội làm bè. Người ý đồ nhường đường qua người tiến nhập họa bích, không ngừng bóc ra bản chất bản tâm, đem chính mình chỗ thiếu hụt ký thác trong đó, gọi thêm vùng thiếu văn minh giới, làm cho nhiệt mẫn tan tành mây khói, đem chọn cái không gian nhỏ thu về trong lòng mình ảo giác. Người tỉnh ngộ thành Phật. Đem những cái này tiêu diệt linh tính đặt nơi nào. Bất động gây nên quả thực làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Ba người lầm vào tự miếu. Tiến nhập họa bích. Lần lượt hao hết chính mình tinh khí thần cùng trong lòng linh quang. Mà không di chuyển thì đem chính mình tỏa. Kinh sợ. Cặn bã ba loại hãm hại hàng đặc điểm ký thác trên đó. Nó là bản thân linh tính tiêu ma lĩnh ngộ. Ba người cuối cùng hóa thành bất động ba hãm hại, lấy một loại mạnh mẽ hiểu thấu phía sau tan tành mây khói. Bất động tự nhiên tinh thần thanh tịnh, bởi vì mình dơ bẩn đã bị rửa đi sao? Cái loại cảm giác này giống như là đánh một thân xà phòng thơm rửa đi dơ bẩn. Tắm xong người tự nhiên cực kỳ thoải mái, nhưng là cái kia xà phòng thơm bọt sẽ không người chú ý. Khi này xà phòng thơm bọt dĩ nhiên là người sống hóa thành. Trong đó ngoan tuyệt thực sự làm người lạnh lẽo tâm gan. Đáng sợ nhất là, làm bất động công thành. Tự thân ý chí hóa hư vi thực. Ý chí của hắn trở thành chân thực. Ba cái kia lúc đầu làm người người qua đường. Liền quả thật hóa thành hắn ba hãm hại. Một ngày thành công thì hắn không phải là hại nhân. Bởi vì chân thực bị một lần nữa xoay, loại này lại tựa như Schrödinger miêu, trạng thái. Thư sinh đám người ở bụi bậm lắng xuống trước, có thể là chân thực tồn tại độc lập linh tính. cũng có thể là của người khác, nhân cách chỗ thiếu hụt hiển hóa. Bất động đè ý chí của mình thôi động toàn bộ quá trình. Ba người càng là chết qua lại sống lại, tồn tại bản chất đều hoàn toàn cử người xuống tay. Bất động vạch trần đáp án, ba người trạng thái xác định, đó là thích hợp nhất bất động kết quả. Mà bây giờ, Chu Hiếu Liêm hai người cũng không lại là tùy tiện có thể bị người cất vào trong hộp miêu. Bất động cũng không có tinh lực, đem tất cả thao túng trong tay mình. Cái này thế giới chân thực trạng thái cần nhờ kết quả cuối cùng tới xác định. Mà quyết định lực lượng lại nhiều hơn Hoàng Siêu. Hoàng Siêu rốt cục bắt đầu chính mình năm mới suy đoán đại chiến. Hai người chiến đấu đã không phải là vật chất đụng nhau hoặc là pháp lực oanh kích. Sự tồn tại của bọn họ tăng lên đến chân thực cùng hư vô bên trong. Dùng chính mình tồn tại ảnh hưởng ngoại giới thức ăn, quy định tất cả chân thực hư huyễn. Cái này đã hóa thành triết học khái niệm tranh phong. Hiện thế bên trong dọc theo bất động, ngăn trở Hoàng Siêu một đạo giống như ngân hà kiếm quang. Mượn lực rơi, hướng mình đền miếu trực trụy đi. Bàn tay hắn xuống phía dưới vỗ, một đạo sát biên giới hóa thành kim quang Phật trưởng từ trên trời giáng xuống. Tựa hồ muốn phía dưới dãy núi cùng nhau phách vì bột mịn. Kim quang Phật trưởng phía dưới vô thanh vô tức xuất hiện một đạo lưỡng nghi luân chuyển thái cực. Đồ giống như đem một hồi sơn băng địa liệt tai nạn hóa thành vô hình. Hiện thế trong Hoàng Siêu diễu cợt nói, Phật gia lòng dạ từ bi, đại sư làm sao nhịn trong bụng này nặng tay. Bất động khan khan cười, Phật môn cũng có kim cương nộ mục, thiên ma ngươi ngăn trở ta thành đạo. Bần tăng cũng chỉ có thể thi triển vô thượng hàng ma thủ đoạn. Hoàng Siêu nghe xong, không thể không phục Phật môn loại này, phân rõ phải trái, bản lĩnh. Các loại song trọng tiêu chuẩn liên tiếp xuất hiện, tất cả giải thích quyền tất cả thuộc về tự thân hết thảy. Khó được là lẽ thẳng khí hùng tự bào chữa, thực sự là trời xanh nhân vật chính trị, Phật môn chú trọng truyền giáo. Loại này chính trị năng lực không thể thiếu, thế cho nên Phật môn phát triển bộ dạng đương hưng vượng. Nhưng mà đây hết thảy chỉ là đường nhỏ, mặc cho bọn hắn nói xong ba hoa chích chòe, không để cho trong đất thu nhiều một đấu lương thực, không để cho xưởng sinh sản nhiều nhất kiện công cụ, cùng nhân loại phát triển có gì có ích. Toàn bộ giá trị chỉ là ở bọn đạo trích bên trong tranh quyền đoạt lợi. Loại này phát triển, bản thân liền là cùng văn minh trái ngược. Hoàng Siêu lớn tiếng nói, khá lắm yêu tăng, dành trước đổi trắng thay đen. Ta biết rất nhiều đại đức cao tăng, mỗi cái đức hạnh cùng thực tiễn đều vượt xa loại người như ngươi yêu tăng. Các ngươi tu, bất quá là ngụy Phật mà thôi. Hai người ở minh minh thế giới nhấc lên tàn khốc đấu tranh. Hoàng Siêu ở hiện thế cũng không quên dùng ngôn ngữ đả kích. Đây là đại đường đặc sắc khí thế đả kích. Còn như bất động có sợ không? Ngược lại nhàn rỗi cũng là buồn chán. Bất quá Hoàng Siêu lời này xác thực làm cho bất động kinh ngạc. Hoàng Siêu ngôn ngữ không có đối với Phật môn cừu thị. Ngược lại đem bất động trích ra chân Phật phạm vi. Hắn tán dương những cái này cao tăng phát ra từ thật tình không giống giả bộ. Hắn đến tột cùng đang nói cái gì? Bất động vừa nghĩ, vẫn còn có đồng đạo có thể để cho Hoàng Siêu loại này, thiên ma, cũng sinh lòng kính nể. Bất động không khỏi đối với mình thì có hoài nghi. Chân Phật ngụy Phật nói đến, càng làm cho hắn có loại dự cảm bất hảo. Hắn linh giác nói cho hắn biết. Hoàng Siêu đáng sợ nhất chính là nơi này. Hắn sẽ bởi vậy trở thành Phật gia đại địch. Là chân chánh ma vương. Bất động cao giọng tuyên đọc Phật hiệu. Một tòa bất động minh vương giữ tợn pháp tướng tại hắn xuất hiện sau lưng. Hoàng Siêu cười ha ha. Bất động đạo hữu, chúng ta cũng không nên đánh hư nơi này hoa hoa thảo thảo. Tới chúng ta nguyệt cung luận đạo một phen. Hoàng Siêu bưng ra một cái đoàn minh nguyệt, trong sát na lần chiếu hai người chỗ ở cương phong tầng mây. Bất Động đột nhiên cảm thấy thân thể của chính mình đang thu nhỏ lại. Quanh mình thiên địa nhiều lần, hắn đã rơi xuống Nguyệt Cung bên trong. Hoàng Siêu cùng hắn đứng đối diện nhau, đứng ở màu bạc trắng vi trần bên trong. Trong không khí quế hoa phiêu hương, hai người dưới chân thổ địa là 10 dặm vòng tròn, bên ngoài cũng là thâm thúy hắc ám hư không. Bất Động nhìn giống nhau cách đó không xa to lớn quế thủ. Ở Phật hiệu trong tiếng cùng mình sau lưng Minh Vương Pháp tướng hợp là một thể. Mặc áo tà bí, rơi xuống mở váy, tay trái cầm kiếm, tay phải nói tầm, sải bước đánh về phía Hoàng Siêu. Quanh người Phật quang hóa thành liệt diễm, mọi cử động có vô cùng đại lực, liền mảnh này Nguyệt Cung đều bị hắn lay động không ngớt. Hoàng Siêu mỉm cười du tẩu, chỉ cầu không quá, không cầu kiến công, dây dưa không cho địch nhân có khoảng khắc rảnh rỗi. Kế tiếp, thì nhìn hai người bày quân cờ, ở một cái khác then chốt trên chiến trường chém giết kết quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.